Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tụi nó đâu liên quan gì đến cái chết của chú ấy đâu. Hồng Loan chép miệng. Tội nghiệp hai anh em bên ấy quá. Sơn Hải ra hiểu. Em nói thế, mẹ nghe được là bị đòn đấy. Hồng Loan lè lưỡi nói nhỏ. Nhưng mà mẹ ghét anh em thành thật dữ thế. Sơn Hải lắc đầu. Anh cũng đâu có biết. Như thôi, em vào với nội đi. Anh có công việc đi một tí. Hồng Loan chép miệng. Anh lại bỏ em ở nhà, buồn thấy mồ. Sơn Hải đi rồi, Hồng Loan còn lại một mình. Hai anh em Thành lấp ló ngoài cổng. Hồng Loan thấy vui mừng cho nên reo lên. À, hai anh em vào đi. Thật lo lắng. Có được không Loan? Cô bé ngây thơ gật đầu. Vào đây không sao đâu, mẹ em không có ở nhà. Hai anh em Thành thật rón rén bước vào. Loan nói: tụi mình chơi trò trốn tìm đi nhé. Thành hỏi thật: em có chơi không? Thật gật đầu: vâng. Cả bà đang cùng vui chơi được một lúc thì bà Dương về tới. Thấy anh em Thành thật, bà mới quát: ai cho hai thằng trôi sông lạc chợ này vào đây hả? Hậu Loan lên tiếng: tại con mời hai anh ấy vào đây chơi với con đấy ạ. Bà nạt: con im đi, mẹ cấm con, không được chơi với hai thằng đó nữa. Hồng Loan năn nỉ: mẹ ơi, để hai anh ấy ở lại chơi với con. Bà quắc mắt nhìn con: không được. Hồng Loan ôm tay mẹ: hai anh ấy có tội gì đâu chứ, sao mẹ ghét người ta? Bà trừng mắt: con mà biết cái gì chứ. Hồng Loan phụ phịu: con muốn chơi với hai anh ấy thôi mà. Bà Dương nắm tay con gái kéo vào nhà nói: cha của nó bị ma ra hút hết máu đấy, hút đến chết. Có ngày tụi nó cũng thế, con không được đi chơi với chúng. Hai anh em Thành và Thật trố mắt nhìn bà Dương. Thành ấp úng: cha con bị chết chìm thôi mà. Mày biết cái gì cơ chứ, đồ ma ra con. Thật nắm tay anh, dục: mình về thôi anh. Bà Dương mắng theo: ừ, về đi, về mà hỏi mẹ mày xem sao. Bà cả Dương tức điên lên khi biết được ông chồng của mình đang gian díu với Út Duyên. Bà mới hét lên: tại sao ông làm thế hả? Ông muốn phá hạnh phúc gia đình này phải không hả? Ông cả Dương nhăn mặt: bà làm cái gì mà cứ ở Mỹ lên vậy? Con cái nó đang học hành. Bà ta gầm gừ: ông có quan tâm đến tụi nó à? Cái bà này nói lạ thật. Con cái không lo sao được. Thế thì sao, ông còn lo cho người khác? Ông Dương nạt: thôi bà im đi, tối ngày lo ghen tuông bóng gió. Tức tối, bà gào lên: thì chuyện danh danh ra thế mà ông cho rằng tôi... Ông Dương vẫn bảo rằng: giữa tôi với anh Hân là đôi bạn thân với nhau, gia đình người ta gặp nạn, chẳng lẽ tôi ngoảnh mặt làm ngơ à? Bà Dương lắc đầu: thì lo cũng phải lo vừa thôi. Đằng này tối, sáng, trưa, chiều ông đều có mặt ở đó. Tại sao thế hả? Ông Dương nhăn nhó: bà nói sao quá đáng. Thế thì tôi hỏi ông nhé, tiền bạc trong nhà sao cạn nhanh thế hả? Này, bà định ám chỉ điều gì đây? Tôi nói ông đem tiền đi nuôi ba mẹ con nhỏ đó. Ông Dương đập bàn: bà đừng có nói hồ đồ như vậy. Bà chỉ chiết: anh nói hồ đồ ấy hả? Ông đã đem tiền cho hai đứa nhỏ và chăm sóc cho Út Duyên. Ông nạt ngang: này, bà đừng có nói bậy bạ rồi đi lại người ta. Bà Dương có to tiếng nữa thì bà Thìn cùng hai đứa cháu gái của mình xuất hiện. Bà lắc đầu nói: anh chị lúc này có chuyện gì không vui, sao mà cứ cãi nhau hoài mãi thế? Thấy mẹ chồng bước ra, bà Dương khóc to lên: ôi trời đất ơi, mẹ nghe thấy ông ấy bây giờ mẹ đặt mèo mỡ, đem tiền nhà đi nuôi người ta đấy. Bà Thìn chau mày: chuyện này không nói đùa được đâu nghe con. Út Duyên nó rất đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net